Duy Ngã Độc Tôn, chương 335, Đại Dương Mênh Mông, góc truyện audio.com, đôi mắt quyến rũ của xà nữ trợn to hung hăng nhìn Tần Lập cắn răng nói. Ta tuyệt đối không tin là không vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Ta nhất định phải vượt qua cửa ải của chính mình này. A, xà nữ đang nói đột nhiên dưới biển nhảy vọt lên một con cá lớn kèm theo sóng nước thật lớn. Xà nữ không hề phòng bị nước bắn tung tóe vào mặt mày toàn thân, nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, buông tay khỏi mạn thuyền, nhảy vọt ra sau thật xa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Tần Lập không có đạo đức vô tâm bật cười ha hao thấy bốn bề vắng lặng không người cười nói. Ta vẫn nghĩ rằng rắn là không sợ nước như thế nào lại xuất hiện một trường hợp đặc biệt như ngươi vậy. Nói nhảm, ta đương nhiên không sợ nước. Sông lớn ao hồ toàn bộ ta đều không sợ, nhưng biển rộng mênh mông này thật rộng lớn bao la, ta chỉ là chưa có chuẩn bị tâm lý mà thôi. Còn nữa Tần Lập, bỗng nhiên ta phát hiện ngươi là một người xấu xa, vừa rồi nhất định ngươi cảm nhận được con cá kia sẽ nhảy lên, đúng hay không? Xà nữ cũng không ngốc chút nào, nàng hồi phục lại tinh thần, thấy trên người Tần Lập cũng không có dính một giọt nước nào thì biết là chuyện gì xảy ra. Nói không chừng con cá kia cũng là hắn làm cho nhảy lên. Nghĩ vậy, xà nữ liền có cảm giác hận đến phát ngứa hàm răng, thầm nghĩ. Tên này thật sự là rất xấu xa, hắn đúng thật chỉ có 20 tuổi sao? Thật là nhân loại ư, mà không phải một lão yêu quái sống hơn ngàn năm chứ? Tần Lập bĩu môi, sau đó nói. Ta đầy vốn có thói quen tốt, bất cứ lúc nào cũng cảnh giác, ai giống như ngươi gặp một chút sóng gió liền sợ tới mức khủng khiếp. Ha ha ha, nhìn vẻ mặt tươi cười vô lương tâm của Tần Lập kia, xà nữ tức giận đến sôi máu lạnh lên, hận không thể xông lên đá một cước cho Tần Lập rơi xuống biển. Tuy nhiên nàng lập tức phát hiện tâm lý sợ hãi trong lòng nàng, dường như ở trong nháy mắt này giảm nhẹ đi rất nhiều. Xà nữ đưa tay lau nước biển trên mặt, thè đầu lưỡi ra làm ra một cái động tác thập phần khiêu gợi, liếm quanh khóe miệng, truyền đến một cảm giác vừa mặn vừa chát. Ta không sợ, ta thật sự không sợ. Xà nữ hưng phấn đến nỗi nhảy dựng lên tại chỗ cao giọng hoan hô nói. Ta không còn sợ hãi. Khóe miệng Tần Lập thoáng lóe lên vẻ tươi cười, sau đó xoay người đi chỗ khác. Xà nữ nhìn biển rộng vô tận, tâm tình bỗng nhiên mở rộng. Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên cùng với Tiểu Hồ Ly ba người mất tích khiến Tần Lập bị đả kích rất lớn. Chuyện này không chỉ riêng là vì họ là bằng hữu của hắn, cũng là làm cho Tần Lập có loại cảm giác đứng trước cơn giông tố. Dường như hắn có loại trực giác. Địa phương cực Tây xa xôi kia ngàn vạn năm qua, dường như cho tới bây giờ vốn không có buông bỏ chủ ý với vùng đất phương Đông này. Chỉ có điều không đạt tới trình độ nhất định nào đó thì không cảm nhận được loại chủ ý ngầm này. Chỉ có khi đứng ở độ cao nhất định nào đó, bất cứ giờ phút nào cũng có thể cảm nhận được cái loại áp lực của địa phương thần bí cách xa nhau hơn chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn kia. Đúng thật cần phải nhanh chóng mạnh lên rồi đây. Tần Lập cảm thán một câu, trong lòng hắn hiện tại cũng đã xác định. Thực lực của mình bị khựng lại ở cảnh giới địa tôn sơ kỳ. Bạo Nguyên Đan quả nhiên vô cùng thần kỳ. Công hiệu thần kỳ của nó làm cho Tần Lập đầy chờ mong với các loại đan dược khác trên bản đan. Góc truyện audio.com, phương thượng cổ trong tay này, nhất là có vài loại đan dược cũng không phải dùng để uống vào bụng. Trong đó có một loại đan dược tên là Linh Bạo Đan, công hiệu của nó giống như là quả bom ở kiếp trước của Tần Lập nhưng uy lực so với bom chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Thời điểm mỗi viên linh bạo đan bùng nổ đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền của linh khí trong thiên địa ở chung quanh trong phạm vi 200-300 thước. Lực phá hoại này tương đương với uy lực của một võ giả cảnh giới thiên tôn đỉnh phong tự bạo đan nguyên. Loại uy lực này quả thực chính là mới nghe lần đầu nha. Phải biết rằng, một võ giả cảnh giới thiên tôn đỉnh phong tự bạo cho dù là võ giả toái đan thành anh so với võ giả phá toái hư không cao hơn một cấp bậc cũng không muốn đối mặt. Cứng rắn đến đâu đi nữa, ở gần bên như vậy cũng phải bị thương. Chỉ có điều thiên tài địa bảo cần thiết cho loại đan dược này, dù chỉ một loại Tần Lập cũng chưa nghe nói qua, chỉ sợ cũng chỉ ở địa phương cực Tây xa xôi kia mới có thể gặp được. Loại đồ vật dùng để hại người này, quả thực là tốt nhất trên đời. Hơn nữa, vũ khí có tính sát thương quy mô lớn này rõ ràng chỉ có trong truyền thuyết. Nếu như trong túi chứa mấy chục viên đan dược này, cho dù hiện tại Tần Lập chỉ có cảnh giới chí tôn, gặp phải các lão giả toái đan thành anh cũng sẽ nắm chắc phần thắng. Vừa gặp liền ném một nắm linh bạo đan ra, đối phương cũng chỉ có chạy trối chết. Tuy nhiên nếu thực lực cách nhau quá xa thực rất có thể bị đối phương vượt qua khoảng cách an toàn 300 mét khiến ngươi không có cơ hội xuất thủ. Nhưng dù sao nói đến loại này cũng không thể tính là đan dược mà tuyệt đối là chí bảo vô cùng chân quý. Còn có hắc ma đan cực kỳ độc đến ngay cả địa tiên không chết cũng phải bị lột ra. Hỏa long đan thì có thể giúp cho người ta nghỉ ngơi thoải mái mấy canh giờ ở trong dung nham gần như không có gì không tan chảy. Thủy long đan có thể giúp người ta tự do hô hấp đi lại dưới đáy biển sâu. Còn có rất nhiều đan dược vô cùng thần kỳ mà lại cường đại. Nhưng căn bản là không có cách nào luyện chế được. Đừng nói là Tần Lập, cho dù là Lãnh Giao lớn lên trong gia tộc luyện đan, đối với tài liệu cần thiết cho các loại đan dược này cũng là hầu hết chưa từng nghe nói qua. Giống như mấy loại đan dược Bạo Nguyên đan, Cố Bản đan cùng Tinh Nguyên đan này Lãnh Giao còn có thể biết, còn có cơ hội điều chế đan dược thì trên bản bí tịch đan phương thượng cổ cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói là cực ít. Điểm ấy Tần Lập đành chịu không biết làm sao, đồng thời hắn cũng cảm thấy có vài phần may mắn. Nếu tài liệu của mấy loại đan dược này giống như kể ở trên thuộc loại mới nghe nói lần đầu, như vậy chính mình cũng thực không cần ảo tưởng muốn thành lập một cái thế lực khổng lồ rồi. Dứt khoát trực tiếp nhận thua, quay về giới thế tục ẩn cư ở một góc nào đó làm phú ông nhà giàu được rồi. Kim Ba vì cảm tạ đại ân đại đức của Tần Lập đối với Hải Thành cùng Kim gia của hắn, nên dứt khoát cho người trong một đêm đó trang hoàng bên trong chiếc thuyền. Vốn có hơi xù xì thô kệch đã sửa lại thành một hành cung thập phần xa hoa. Hơn nữa, lại phái thêm không ít đầu bếp nổi tiếng và người hầu chuyên để hầu hạ đám người Tần Lập. Tần Lập cũng không có cự tuyệt, bởi vì chuyến đi trên biển này, chủ yếu chính là vì tìm kiếm hai loại linh hoa kia, nói không chừng còn phải phiêu bạt. Góc truyện audio.com, trên đại dương mênh mông không biết tới bao lâu, tay nghề làm cơm Lãnh Giao cũng bình thường, xà nữ thì càng không cần phải nói, chủ yếu là ăn thịt tươi, làm sao biết được nấu ăn là cái gì chứ. Cho nên, mang theo vài đầu bếp nổi tiếng vẫn là rất cần thiết. Bạn đời và hai người con của Lão Trương đều được nhận theo trên thuyền. Kim Ba đã nói qua khi nào thuyền này trở về, liền giao hẳn cho Lão Trương, bởi vậy bạn đời và hai con của Lão đều rất hưng phấn. Bởi vì đây là chuyện từ trước tới giờ bọn họ có muốn cũng không dám nghĩ tới. Một chiếc thuyền như vậy, đừng nói cả đời, cho dù hai ba đời con cháu cũng không đủ tiền kiếm được nha. Hơn nữa, một chuyến đi xa không có mục đích này, Lão Trương có thể tiện tay đánh bắt một ít hải sản đắt tiền ở trên đường đi, có thể nuôi sống thì trực tiếp nuôi, không thể nuôi sống thì phơi nắng làm khô hoặc chế biến thành bột, đợi đến lúc trở về thì đó cũng là một khoản tiền lớn trước nay không dám nghĩ tới. Bởi vậy, một nhà bốn người này, cái loại tình cảm tri ân dành cho mấy người Tần Lập quả thực đúng là khắc sâu tận đáy lòng. Con gái của Lão Trương là một thiếu nữ thông minh lanh lợi, tự nguyện làm thị nữ cho Lãnh Giao cùng xà nữ, bưng trà rót nước, hầu hạ vô cùng chu đáo. Bởi vậy, Lãnh Giao tặng nàng mấy viên đan dược bồi dưỡng thân thể, lại truyền cho nàng ta một ít công phu. Tin rằng không tới bao nhiêu năm cô thiếu nữ tính tình cương liệt này, ít nhất có thể trở thành một võ giả có được thực lực địa cấp. Điều này đối với người bình thường tại giới thế tục mà nói, quả thực là thành tựu hiếm thấy. Đến hôm nay, thuyền lớn đã lênh đênh trên biển gần một tháng rồi. Trên đường cũng đổ bộ lên một vài hòn đảo nhỏ, chỉ có điều mấy đảo nhỏ đó hoặc là hoang vu cái gì cũng không có, hoặc là xanh tươi tốt nhưng đều là những cây đại thụ cao ngút trời, môi trường sinh trưởng đó không phù hợp với hai loại linh hoa kia. Tuy nhiên Tần Lập cũng không nóng nảy, loại vật này cũng phải nhờ vận may. Nếu vận khí tốt không chừng ngày mai gặp được một cái đảo nhỏ trên đó có sinh trưởng hai loại linh hoa này, nếu vận khí không tốt có thể 8 năm 10 năm cũng đừng nghĩ tìm được. Bởi vì Tần Lập tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện, hơn nữa tiên thiên tử khí trên mặt biển phải nồng đậm hơn rất nhiều so với trên đất bằng, tuy rằng không được tinh thuần so với trên đỉnh Huyền Vũ Phong, nhưng cũng tăng nhanh tốc độ tu luyện của Tần Lập rất nhiều so với bình thường. Người xưa có ngạn ngữ gọi là, đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường. Đây là câu nói đối với người thường, đọc vạn quyển sách cùng đi 10 vạn dặm đường tầm quan trọng giống nhau. Và với một võ giả kỳ thật đạo lý đó cũng như nhau. Đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu vì sao các con cháu đại thế gia đều phải vào đời lịch lãm. Vừa mở mang kiến thức đồng thời rèn luyện tâm tính, mà tâm tính đối với một võ giả muốn tìm kiếm con đường tiến tới mà nói tầm quan trọng quả thực rất lớn. Từ phá toái hư không tới toái đan thành anh, rồi lôi kiếp địa tiên. Thậm chí tiến tới địa cấp thiên cấp cảnh giới phá thiên. Tất cả võ giả đều có thể tùy thời tùy lúc bị ảnh hưởng bởi tâm tính. Một người tâm trí kiên định sẽ làm cho không có khả năng biến thành có thể có được bản lãnh biến hủ nát thành thần kỳ. Nếu tâm trí không kiên định cho dù đối mặt với đối thủ không bằng mình cũng có thể. Góc truyện audio.com sẽ gặp phải thất bại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao xà nữ liều chết liều sống cũng muốn cho chính mình vượt qua tâm lý sợ hãi đối với biển cả mênh mông. Lão Trương từ xa xa thật cẩn thận đi tới, vốn nét già nua trên gương mặt khắc khổ của lão gần đây các nếp nhăn cũng bớt đi nhiều. Kỳ thật Lão Trương cũng không có già như vậy, năm nay cũng chỉ khoảng 47 tuổi, nhưng ngày phơi nắng đêm phơi sương quanh năm gió biển thổi rát. mà trọng yếu hơn là cái giá bỏ ra không lấy được đền bù tương ứng, cuộc sống quá mức khổ sở không hài lòng, tự nhiên trông có vẻ già nua. Mà hôm nay con đường trước mặt rộng mở chỉ trong một đêm phất nhanh như vậy, lão cũng không thể hình dung được. Cuộc sống cực kỳ thư thái, cả người tràn ngập tinh khí thần, tự nhiên cũng trở nên trẻ lại. Kỳ thật đây cũng là một loại thể hiện của tâm tính. Trong truyền thuyết, phàm người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái. Lão Trương cầm trên tay một tấm bản đồ hàng hải, đi tới cách Tần Lập 5-6 thước liền đứng lại, trên mặt mang theo vẻ cung kính phát ra từ nội tâm. Tần công tử, đi tiếp về phía trước không đến nửa ngày lộ trình chính là hang ổ của Hải Triều Bang, nghe nói nơi đó. Lão Trương thoáng do dự một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt Tần Lập nói tiếp. Nghe nói nơi đó có rất nhiều cao thủ bay tới bay lui. Không ít người cùng nghề với ta đã chuyển hàng hóa tới nơi này, bọn họ trực tiếp chứng kiến. Ha ha, được rồi, sao huyệt của Hải Triều Bang ở hải đảo kia rộng lớn bao nhiêu? Tần Lập thản nhiên cười cười, hắn hiểu mối băn khoăn lo lắng của Lão Trương. Tuy rằng đám bang chúng Lão Trương bị mình diệt ở Hải Thành, nhưng bọn cao tầng chân chính của Hải Triều Bang ở đây, trong mắt những người này cũng không khác gì thần tiên. Không, phải nói là như ma quỷ mới đúng. Cách Trương.